Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Võ Tổ Chi Huy. Cái thế vô địch, ầm ầm, sóng lớn vỗ bờ, đại hải nổ tung, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tiếu Tam Tiếu Cường trắng bóng người theo trong biển rộng bay ra. Chỉ là lộ ra 10 phần chật vật. Y phục trên người hắn đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra cường hãn cứng rắn thân thể. Chỉ là trước ngực hắn có một cái to lớn quyền ấn, hướng bên trong lõm hai thốn, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Toàn thân cốt cách không biết gãy mất bao nhiêu cái. Muốn không phải hắn một thân khủng bố tu vi cùng Long Quy tinh huyết trèo trống, vừa mới liền bị Diệp Đông Hoàng một quyền đấm chết. Bất quá dù cho không chết, hắn cũng bị trọng thương. Đối diện, Võ Vô Địch đồng dạng theo trong biển rộng bay ra, chật vật không chịu nổi. Cùng trước đó cái thế vô địch oai hùng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không tệ, lại có thể đón lấy chậm nhất quyền. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Tiếu Tam Tiếu cùng Võ Vô Địch bây giờ cần phải tính toán phong vân thế giới mạnh nhất hai cái. Có thể đón hắn nhất quyền không chết cũng bình thường. Kèn kẹt, Võ Vô Địch cùng Tiếu Tam Tiếu quyền đầu nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh. Cho tới bây giờ đều là bọn họ nói với người khác câu nói này. Nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, bọn họ lại không thể phản bác. Diệp Đông Hoàng thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ một cái cấp bậc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì cãi lại đều là tái nhợt. Tiếu Tam Tiếu cùng Võ Vô Địch hai người ngắm nhìn ngồi tại Long Niện bên trong, phong khinh vân đạm, bá khí vô song Diệp Đông Hoàng, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Cho tới nay, bọn họ đều lấy vì thực lực của mình đã đạt tới thần cảnh cực hạn trạng thái. Cho dù trên đời này thật có kỳ tích tồn tại, xuất hiện còn mạnh hơn bọn họ người, nhưng cũng sẽ mạnh đến mức có hạn. Nhưng bây giờ, bọn họ mới biết được sai. Kỳ tích cũng thật xuất hiện, mà lại cái này kỳ tích vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lại có thể có người có thể mạnh hơn bọn họ ra nhiều như vậy. Đây là bọn họ nằm mơ đều không hề nghĩ tới. Đương nhiên, vô luận là Tiếu Tam Tiếu, vẫn là Võ Vô Địch, đều không phải là tùy tiện nhận thua người. Coi như hiện tại Diệp Đông Hoàng biểu diễn ra thực lực viễn siêu bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nhận thua. Chủ yếu nhất là nhận thua nhất định phải chết. Bọn họ thà rằng chiến tử cũng sẽ không nhận thua. Hỗn thiên tứ tuyệt, Tiếu Tam Tiếu hét lớn. Giờ khắc này hắn cô dám lại có giữ lại, thậm chí không để ý thương thế bên trong cơ thể, cưỡng ép thiêu đốt tinh khí thần, đem hắn tình trạng tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Thi triển ra hắn tự sáng tạo mặt khác một môn tuyệt học. Đồng thời, thể nội Long Quy tinh huyết cũng sôi trào lên, cường tráng có lực mặt ngoài thân thể nổi bật ra từng cái dữ tợn thô to thanh sắc gân mạch. Những thứ này gân mạch tại hắn bên ngoài thân hiện lên, giống như từng cái vặn vẹo độc xà, để cả người hắn nhìn lên vô cùng dữ tợn khủng bố. Giống như địa ngục đi ra ác ma. Ầm ầm, bầu trời sấm sét vang dội, không gian không chịu nổi lực lượng của hắn uyển như chiếc gương nứt ra từng cái kinh khủng vết nứt. Hư không bên trong đột nhiên hiện lên phong hỏa lôi vũ bốn đại lực lượng. Cái này bốn đại lực lượng điên cuồng tràn vào Tiếu Tam Tiếu thể nội, để Tiếu Tam Tiếu khí thế tăng lên một bậc. Nghĩ không ra Tiếu Tam Tiếu thụ bệ quyền kế tiếp, thế mà còn có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lạc Tiên trong mắt tràn ngập kinh thán, loại này để không gian đều không chịu nổi tự động nứt ra lực lượng lộ ra nhưng đã vượt qua cái thế giới này tiếp nhận cực hạn, hắn khủng bố có thể nghĩ. Tiếu Tam Tiếu đây là liều mạng, không thành công thì thành nhân. Cái này sau một kích đem quyết định vận mệnh của hắn. Liên Tinh ánh mắt ngưng trọng, Tiếu Tam Tiếu liền như là một cái thú bị nhốt, dốc hết tất cả, liều chết đánh cược một lần. Lúc này Tiếu Tam Tiếu mới là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn đã không có đường lui. Đập nồi dìm thuyền cũng là đùa với ngươi mệnh. Thì coi như các nàng biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, giờ phút này cũng không khỏi dâng lên một vệt lo lắng. Oanh, đột nhiên, Tiếu Tam Tiếu thân thể nhất động, nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh, đụng nát không gian, mang theo hủy thiên diệt địa giống như phong hỏa lôi vũ bốn đại lực lượng xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Hai tay của hắn phân biệt oanh ra một đạo lôi trụ cùng một đạo bích thủy dòng nước lũ. Hai chân phân biệt đá ra một đạo cụ phong long quyển cùng một đạo liệt diễm phong bảo. Lôi trụ kinh thiên, dòng nước lũ cuồn cuộn, gió lốc gào thét, liệt diễm phạm thiên, bốn loại tự nhiên chi lực bao phủ thiên địa, chìm ngập hết thảy, mà lại, cái này bốn loại tự nhiên chi lực ở trong hư không lẫn nhau giao dung. Lôi thủy dung hợp, gió trợ thế lửa, hình thành đáng sợ hủy diệt tính công kích. Đây quả thực là một trận thiên tai. Giống, tại kinh khủng thế công dưới, Thanh Hoàng gào thét, cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như cỗ lực lượng này rơi xuống người nó có thể sẽ chết. Thập phương giai diệt, Tiếu Tam Tiếu đều liều mạng. Võ vô địch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng thiêu đốt tinh khí thần, đem lực lượng của mình tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Thi triển hắn bây giờ mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này ẩn chứa hắn thập cường võ đạo. Đao, thương, kiếm, kích, tốt, quyền, trưởng, chân, chảo, chỉ một thoáng. Mười thanh khí tức kinh khủng thần binh hư ảnh tại chung quanh hắn hiện lên. Cái này mười đạo thần binh hư ảnh, mỗi một đạo đều lớn như núi cao, tất cả đều tản mát ra diệt hết tất cả đáng sợ uy áp. Toàn bộ Đông Hải chi tân thời không, tại cái này mười đạo thần binh hư ảnh ảnh hưởng dưới, tựa hồ cũng ngưng trệ. Theo sát lấy, mười loại thần binh thi triển mười loại võ đạo. Vô nhị đao pháp, vấn thiên hành quyết, thiên mệnh kiếm đạo, đại dịch kích phổ, hổ hao bổng tập, sơn hải quyền kinh, huyền vũ thần trưởng, liệt cường thối tuyệt, viên dung kim chỉ, giáp cốt long trảo, âm âm. Mười loại thần binh hội tụ mười loại võ đạo dung hợp thành một chiêu tuyệt sát kỹ năng. Thập phương giai diệt, lực lượng kinh khủng xuyên qua hư không, mang theo tuyệt sát hết thảy khủng bố sát cơ, hướng Diệp Đông Hoàng gào thét mà đi. Ngao ô, Thanh Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn lấy Tiếu Tam Tiếu cùng võ vô địch khủng bố công kích. Thân thể cao lớn nhịn không được run, muốn chết rồi, coi như hắn da dày thịt béo, nhẫn nhịn, cũng tuyệt đối lúc trước loại này kinh khủng công kích, chỉ cần rơi xuống. Nó sợ là trong nháy mắt cũng đừng đánh thành cho. Không gian xung quanh đã toàn diện sụp đổ, không gian loạn lưu, cương phong hỗn hợp có Tiếu Tam Tiếu hỗn thiên tứ tuyệt cùng võ vô địch thập phương giai sát nghiền ép mà đến. Oanh oanh, giờ khắc này ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh Yêu Nguyệt Liên Tinh, Lạc Tiên lông mau dựng đứng, khí tức cường đại không tự chủ được lan tràn ra. Các nàng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Mặc dù biết có Diệp Đông Hoàng tại, không cần các nàng xuất thủ, cũng biết các nàng cho dù xuất thủ cũng ngăn không được. Nhưng bản năng của thân thể vẫn như cũ làm cho các nàng làm ra phòng ngự tư thái. Võ vô địch toàn lực sử xuất thập phương giai sát về sau, ánh mắt thì gắt gao tập trung vào Diệp Đông Hoàng bóng người. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Một kích này đã dùng hết hắn tất cả lực lượng, thậm chí thiêu đốt tinh khí thần. Coi như có thể giết Diệp Đông Hoàng, hắn sợ rằng cũng phải phí tổn mấy chục năm mới có thể khôi phục. Thậm chí lưu lại khó khôi phục bị thương. Tiếu Tam Tiếu tình huống so võ vô địch còn bết bát hơn. trong cơ thể hắn long quy chi huyết cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể cấp tốc biến đến thương lão, coi như giết Diệp Đông Hoàng, hắn cũng sống không được mấy năm. Thì loại trình độ này sao? Như vậy, hết thảy đều cái kia kết thúc. Nhìn qua cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng cuốn tới, Diệp Đông Hoàng dường như phảng phất giống như không thấy. Thở dài một tiếng vang lên, keng, sau một khắc, một đạo sắc bén bức người làm cho người khó có thể nhìn thẳng kiếm quang sáng lên. Kiếm quang này lóa mắt đến khó có thể hình dung. Toàn bộ Cửu Châu vô số võ giả không tự chủ được ngẩng đầu. Một đạo khó có thể hình dung kiếm quang trong mắt bọn hắn sáng lên. Kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Kiếm quang là như thế lạnh, như thế sắc bén, như thế chướng mắt, nhưng lại như thế vẻ đẹp, như thế hút nhân hồn phách. Kỹ gần như là đạo, coi như giết người kiếm quang cũng có thể khiến người ta cảm thấy mỹ lệ chói lọi. Bởi vì đây là một loại nói, một kiếm này dường như bổ ra thế giới, hoa phân âm dương, vô luận là hồn thiên tứ tuyệt vẫn là thập phương giai diệt. Dưới một kiếm này hết thảy vỡ nát, nhất kiếm cách thế, coi là thật một kiếm tách rời ra thế giới. Cái này nguyên bản có thiếu hụt một kiếm, tại Diệp Đông Hoàng trong tay tách ra để thế giới đều run rẩy quang mang. Đây cũng là tái nhập sử sách một ngày, trăm ngàn năm về sau, sử sách phía trên vẫn như cũ ghi lại, Đông Hoàng trải qua 2 năm, 15 tháng 3, võ tổ Hạ Hoàng tại Đông Hải Chi Tân Quyết chiến thập cường vũ giả võ vô địch cùng 4.000 tuổi già. Quái tiếu tam tiếu, quyền ấn hoành không, nhất quyền bại địch, kiếm khí tung hoành, một kiếm vô địch, võ tổ chi uy, cái thế vô địch, một kiếm phân âm dương, nhất kiếm cách thế giới. Hằng cổ không có, có một không hai, đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ phút này, thấy cảnh này, võ vô địch lại cười, tiếu tam tiếu cũng cười. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bọn họ tại sao cùng thời gian nhìn thấy cái gì là chân chính chí cường võ đạo? Cái gì là vô địch chân chính? Dù chết không tiếc, tuy bại nhưng vinh, suy suy. Sau một khắc, hai người cổ đồng thời hiện lên một đạo vết máu. Nhục thân, nguyên thần, tất cả sinh cơ tại một kiếm này bị chém chết. Võ vô địch, tiếu tam tiếu. Chết, vù vù tương đương gió nhẹ thổi qua, võ vô địch cùng tiếu tam tiếu thân thể nhất thời hóa thành cho bụi. Tan theo gió, vừa mới Diệp Đông Hoàng một kiếm, cũng không chỉ chém hết hai người sinh cơ, cũng ẩn chứa một cỗ thôn phệ chi lực, đem hai người nuốt chửng lấy. Bệ hạ thắng, thật lâu, yêu nguyệt, liên tinh cùng lạc tiên mới lấy lại tinh thần. Nhìn lấy không ngừng khép lại bầu trời, nhìn lấy biến mất võ vô địch cùng tiếu tam tiếu, trong lòng vẫn như cũ rung động. Các nàng tuy nhiên đã sớm đoán được Diệp Đông Hoàng sẽ thắng, làm thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thắng tiêu sái như vậy, như thế nhẹ nhõm, thật sự là quá mạnh. Ta mẹ nó, đây là cái gì quái vật? Bị dư âm chấn thương nằm dạp trên mặt đất, Văn Long Hoàng đế sợ tè ra quần. Nhìn lên bầu trời bên trong Long Niện, tràn ngập vô tận hoảng sợ. Đã từng, ở trong mắt hắn võ vô địch cũng là vô địch tồn tại. Nhân gian thần thoại, không người có thể địch. Nhưng hôm nay, hắn mới biết được cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là thần thoại. Giờ phút này, hắn cô dám động. Nằm dạp trên mặt đất đựng thi thể. Hắn sợ hắn nhất động, liền sẽ bị Diệp Đông Hoàng phát hiện. Sau đó cho hắn tiện tay đến một chút, tiễn hắn đi gặp võ vô địch. Hắn thề, từ nay về sau cũng không tiếp tục đi trêu chọc Diệp Đông Hoàng. Chỉ cần có Diệp Đông Hoàng địa phương, hắn đều nhượng bộ lui binh. Bạch, thế mà, không như mong muốn, sợ cái gì liền đến cái gì. Giờ khắc này, một đạo ánh mắt lạnh như băng từ không trung nhìn xuống mà xuống. giống như cao cao tại thượng thiên đế, nhìn xuống nhân gian. Song, Văn Long Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết đây là ai ánh mắt. Trong lòng dâng lên cái cuối cùng suy nghĩ, lập tức đầu một tiếng oanh minh, triệt để mất đi ý thức, lâm vào vô biên hắc ám. Hoa, bệ hạ hảo lợi hại, một ánh mắt liền giết Văn Long Hoàng đế. Đây chính là một tôn thần cảnh cường giả. Long niệm bên trong, Lạc Tiên thần thức nhìn lướt qua Văn Long Hoàng đế, phát hiện đối phương đã chết. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, tựa như một cái tiểu mê muội, tràn ngập hưng phấn. Thần cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần, coi như Đế Thích Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo cức thần kiếp cũng không có khả năng một chút giết chết một cái thần cảnh cường giả, nhiều nhất trọng thương. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng trọng thương cùng giết chết hoàn toàn là hai khái niệm. Mà lại Văn Long Hoàng đế liền giãy giụa một chút đều không có liền chết. Cái này kinh khủng, chấm lợi hại các ngươi lại không phải lần đầu tiên biết. Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, một tay ôm lấy Lạc Tiên, một tay ôm lấy Yêu Nguyệt, cười nhạt một tiếng, giờ phút này, hắn tâm tình thật tốt, nuốt võ vô địch cùng Tiếu Tam Tiếu tựa như đạt được hai cái đại bảo tàng. Hắn sau khi thôn phệ thu hoạch có thể xưng thu hoạch lớn. Trong đó chân quý nhất cũng là hai người võ đạo cảm ngộ cùng Huyền Vũ chân công. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Xâm La Vạn Đạo. Thật sao? Người ta làm sao không biết? Lạc Tiên đôi mắt đẹp yêu kiều, mị nhãn như tơ, dường như có thể chảy ra nước. Kiều mị thanh âm càng khiến người ta máu chảy ra tốc. Hào hứng dâng trào. Diệp Đông Hoàng vô địch oai hùng, để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Đã như vậy, chấm hôm nay liền để ngươi biết biết. Diệp Đông Hoàng cúi đầu đối với nàng mê người môi đỏ một hôn. Đại thủ đã rơi xuống, treo lên đỉnh núi, yêu tinh kia, dám câu dẫn hắn, cũng là thích ăn đòn. Vừa mới sau khi chiến đấu, đến một trận khác loại chiến đấu thư giãn một tí cũng là không tệ. Nơi này đều là nữ nhân của hắn, Diệp Đông Hoàng cũng không có gì tốt cố kỵ. Yêu Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi quay đầu qua, lại phát Diệp Đông Hoàng đại thủ đã thăm dò vào nàng trong váy dài. Ngô, Yêu Nguyệt khẽ run, không biết làm sao, bởi vì cái gọi là yêu quá tha thiết chân tự đánh giá. Ngao ô, Thanh Hoàng lôi kéo Long Niện, hưng phấn xông lên mây xanh. Diệp Đông Hoàng cường đại để nó thật sâu thần phục. Có thể vì Diệp Đông Hoàng kéo xe, cũng là vận may của hắn. Làm một đầu thần thú, không ai có thể loại nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sùng bái nhất cường giả. Sau một ngày, Diệp Đông Hoàng trở về Viêm Hoàng Thành. Cả nước cùng vui mừng. Diệp Đông Hoàng uy danh lần nữa vang vọng thiên hạ. Đông Hoàng 10 năm. Diệp Đông Hoàng chính thức nhất thống phong vân thế giới. Bình thường nhật nguyệt chỗ chiếu đều là hạ đất, thiên hạ vũ phong thịnh hành, người người như rồng. Đông Hoàng 20 năm, vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 5, không đến 10 triệu. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, hóa thần đỉnh phong, võ đạo ý chí viên mãn, vạn đạo hỗn độn thể. Vương thể cảnh trung kỳ đỉnh phong công pháp, vạn đạo Đông Hoàng Kinh, cấp 7 12 ngàn 10 triệu, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu. Hồng Trần Vạn Trượng, trưởng trung càn khôn luyện đan, cấp 6 trung phẩm luyện khí, cấp 6 trung phẩm trận pháp, cấp 6 trung phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 1.1 ức dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới. Là thời điểm trở về. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Vạn Đạo mặt bảng, trong lòng hơi động, tiếp tục lưu ở cái thế giới này tác dụng cũng không lớn. Ngược lại ràng buộc tu vi của hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.